Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, đại sư, con gái tôi đã mang thai rồi. Bà cụ nghe vậy vô cùng vui mừng, nhưng nghĩ tới đạo trưởng nói thai tượng yếu, cần bảo vệ thai, bà cụ lập tức căng thẳng hỏi. Cái thai này của con gái tôi sẽ không có vấn đề chứ? Đại sư, ông có cách gì bảo vệ thai không? Kỳ đạo trưởng lại nói. Tôi thấy bà vầng trán đầy đặn, địa các vuông vức, có lẽ là người lương thiện, bình thường làm không ít việc thiện. Có lẽ con gái bà và bà có tính cách chức nghiệp tương tự. Vốn dĩ con gái bà khó mang thai, nhưng chính vì các người thường làm việc thiện, con gái bà mới có cơ hội mang thai lần này. Cho nên muốn bảo vệ thai, sau này cần phải làm nhiều việc thiện hơn. Hơn nữa chỗ tôi có tấm bùa bảo vệ thai bà cầm về, bảo con gái bà mang theo bên mình. Bình thường chú ý một chút, có lẽ có thể giữ được thai. Một mệnh hai vận ba phong thủy, đời người do mệnh định đoạt, nhưng không phải nói nhất thành bất biến. Làm nhiều việc thiện, vận khí xấu đều theo việc thiện mà sửa thành vận tốt. Đây chính là mệnh do mình sinh, phúc do tâm sinh, người tích thiện ắt có may. Kỳ đạo trưởng móc ra một lá bùa, gấp thành hình tam giác, dặn dò bà cụ. Bùa chống nước. Tốt nhất may vào trong túi nhỏ bảo con gái bà mang theo bên mình. Đợi cô ấy sinh con xong, bùa này sẽ mất linh, mang tiếp cũng vô dụng. Bà cụ vừa nghe đạo trưởng có cách mới yên tâm. Bà cụ không nhịn được nói chuyện với đạo trưởng. Đạo trưởng, ông bói chuẩn thật. Tôi và con gái tôi đều là giáo viên. Tôi dạy học cả đời, từng giúp không ít học sinh có gia cảnh khốn khó. Con gái tôi cũng là giáo viên, theo tôi, cũng thường xuyên giúp đỡ học sinh. Sau khi nói xong, cuối cùng bà cụ hỏi, đạo trưởng, tiền bói và bùa tổng cộng bao nhiêu tiền? Tổng cộng 50, kỳ đạo trưởng thu không được coi là nhiều, cũng không hẳn là ít, tuy bà cụ xót tiền nhưng lấy ra rất hào phóng. Bà cụ móc tiền đếm ra 5 tờ đại đoàn kết, đưa cho kỳ đạo trưởng. Vốn dĩ bà cụ định lấy tiền cho bốc cho con gái thuốc trung y điều dưỡng thân thể, bây giờ con gái đã mang thai, không cần uống thuốc nữa. Chi bằng dùng tiền này cầu một lá bùa linh nghiệm, giữ đứa bé bình an, cầu an ủi. Sau khi bà cụ về, đi thẳng tới nhà con gái, cẩn thận dắt cô ấy đến bệnh viện khám, kết quả con gái bà cụ thật sự mang thai rồi. Quẻ bói linh nghiệm, bà cụ càng cảm thấy đạo trưởng bói chuẩn, có bản lĩnh thật. Sau khi về nhà, bà cụ vội vàng may một cái túi nhỏ, bỏ bùa vào trong, đưa cho con gái bảo cô ấy mang theo bên mình. Con gái bà cụ là giáo viên trung học, vốn không phải người tin mê tín phong kiến, không muốn mang. Bà cụ nói mãi mới khiến con gái đồng ý mang. Thực ra con gái bà cụ không chịu đựng được mẹ đã có tuổi lại nhọc lòng vì cô ấy nên mới đồng ý mang bùa. Nhưng sau khi mang bùa, tâm tư vốn phiền muộn bức bối của con gái cũng theo đó bình tĩnh lại. Ban đêm đi ngủ cũng có thể ngủ ngon, khẩu vị vốn không được tốt lại tốt lên, tất cả đều phát triển theo hướng tốt. Bà cụ nói với con gái, cũng may bùa mẹ xin cho con linh nghiệm, con mang thai mới có thể thuận lợi như vậy. Vốn dĩ con gái mang theo thái độ bán tín bán nghi, nhưng đợi sau khi cô ấy sinh con, xem chiếc túi đựng bùa lần nữa, bên trong chỉ còn một chút tro giấy, túi lại hoàn toàn lành lặn. Loại hiện tượng bùa tự cháy này là lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy, càng không hiểu được nguyên lý bên trong, chỉ có thể coi là sau khi bùa phát huy hiệu quả mới biến thành như vậy. Chuyện này đã thành câu đố khó giải trong lòng cô giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi bà cụ vui vẻ mang bùa cầu được đi, mãi một lúc không có ai tới xem bói. Kỳ đạo trưởng giảng giải chi tiết quá trình vừa mới xem bói cho Diệp Hoan nghe, giúp Diệp Hoan hiểu bí quyết bên trong, rút ra kinh nghiệm. Từ đầu tới cuối Diệp Hoan đều chăm chú quan sát hành vi của sư phụ. Cô cảm thấy bói toán thật sự kiếm được nhiều tiền. Chỉ một lúc mà sư phụ đã kiếm được tiền lương một tháng của người bình thường. Đương nhiên, sư phụ không phải là lừa đảo gạt người, tấm bùa mà ông ấy bỏ ra chắc chắn vượt hơn giá trị. Chẳng mấy chốc, Diệp Hoan đã nhìn thấy có một người lấm la lấm lét đi tới. Vì sao nói ông ta lấm lét? Bởi vì người đàn ông này đội mũ rơm to, còn cầm quạt che mặt, giống như sợ bị người quen nhìn thấy. Đợi ông ta tới trước sạp xem bói. Nhìn thấy chỉ có một bé gái và đạo sĩ, không có người quen nào, ông ta mới lấy quạt che mặt xuống. Diệp Hoan nhìn người này cực kỳ quen mắt, hình như từng gặp ở đâu rồi. Từng gặp ở đâu rồi, hình như là họ hàng của nhà họ. Cách chương.